Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, khai hỏa Long Hưng. Trong xe, nằm ở phía sau chỗ ngồi chính híp mắt nghỉ ngơi Lôi Vũ đột nhiên ngồi dậy. Thảo, chuyện ra sao? Trên núi có người bắn một phát súng. Bên cạnh huynh đệ lập tức túm ra súng quát. Chúng ta có một chiếc xe xông vào chiến hào. Mẹ nhà hắn. Lôi Vũ trực tiếp theo túi vải dày từ bên trong túm ra tự đê bước. Khoát tay hô, khẳng định là đối mặt đến cướp. Cho hết ta xuống xe, bắt bọn hắn lại dẫn đầu. Viên Khắc đồng dạng có thể trở về. Phía trước hai đài ô tô cửa xe bắn ra. Mấy cầm súng tráng hán xuống xe, trốn ở sau xe, hướng về phía trên núi liền mở ra hỏa. Lôi Vũ mang tới đám người này. Đại đa số đều có phục dịch trải qua, vì lẽ đó bất luận là phản ứng, vẫn là tâm lý tố chất, cái kia đều muốn so trên mặt đất dân liều mạng mạnh lên không ít. Cộc cộc cộc, tiếng súng bành trướng vang lên, song phương chính thức chạm súng, Tùng Giang phụ cận ở khu quy hoạch bên trong, Vương Mập Mạp lái ô tô một đường chạy như điên, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất trở về sinh hoạt thôn, nhưng lại không nghĩ tới. Mình chạy trốn vẫn chưa tới 2 cây số. Phía trước liền có ô tô đèn lớn quang mang sáng lên. Thiếp đi qua, nhanh, Tiêu Cửu bưng một cái hơi xe. Hai mắt màu đỏ tươi hướng về phía lái xe hô. Ông, lái xe lần nữa đạp mạnh một cước chân ga. Dán vào con đường phía bên phải. Liền xông về Vương Mập Mạp ô tô. Két két, Vương Mập Mạp kỹ thuật lái xe thành thạo tại chỗ ngã ba quay đầu. Lập tức hướng về phía phương hướng Tây Bắc lái đi. Trong xe, ba tên trường kỳ đóng tại trong ngục giam nhân viên cảnh sát. Tay phải run rẩy cầm thương. Không tự chủ quay đầu nhìn về phía con đường sau bên cạnh. Vương ca, xe của bọn hắn rất nhanh. Muốn đuổi qua tới, người nhanh lên khai A. Ngoặc kép chấm chấm. Ba người giọng nói căng thẳng hướng về phía Vương Mập Mạp thúc giục. Đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt, Vương Mập Mạp nuốt nước bọt, Viên Khắc trong tay ta, bọn hắn không dám quá đắc ý, cộc cộc cộc cộc, vừa dứt lời, Tiêu Cửu liền đem nửa người trên nhô ra ngoài xe, hai tay cầm súng bắn phá, lốp bốp, Vương Mập Mạp xe Việt dã sau thiết bị chắn gió pha lê chỉ một thoáng vỡ vụn, vô số tử đê rót vào trong xe, đánh lều đỉnh cùng chỗ ngồi tất cả đều là lỗ thương. Ba cái nhân viên cảnh sát khom người hô, nhanh khai, Tiêu Cửu mắt đỏ, mẹ hắn cái bê, Vương Mập Mạp trừng mắt hạt châu, hai tay nắm tay lái lần nữa chuyển biến, tích tích tích, đúng lúc này, cách đó không xa chỗ ngã ba, đột nhiên xông lên mấy đài ô tô, tiếng kèn vang rung trời, Vương Mập Mạp sững sờ, nháy mắt sẽ xe giảm tốc, tiên sư nó, không cần chạy, hậu phương. Tiêu Cửu thay đổi xong đê kẹp, đem lên nửa người vừa mới lần nữa nhô ra ngoài xe. Nhưng cũng gặp được chỗ ngã ba bên trong sông lên ô tô. Ai người? Chỗ ngồi phía sau Lôi Tử lập tức hỏi một câu. Tiêu Cửu thoáng sửng sốt một chút, lập tức xoay người lại quát. Thảo mẹ nhà hắn không thích hợp. Quay đầu, nhanh, ngoặc kép chấm chấm, phụng bắc phương hướng, Lôi Vũ năm đài xe toàn bộ đình trệ về sau. 20-30 người lập tức tản ra đội hình, bắt đầu hướng về trên núi xạ kích. Mẹ cái bê, nghe tiếng súng phán đoán, bọn hắn không có bao nhiêu người. Lôi Vũ ngồi xổm ở phía sau xe hơi, động tác lưu loát đeo lên găng tay chiến thuật, khoát tay quát, đi theo ta 5 người, theo sườn trái sông lên núi. Bên cạnh tráng hán nghe tiếng lập tức khoát tay quát, thẻ bọn hắn chính diện, yểm hộ Tiểu Vũ bọn hắn. Có đèn pin hướng trên núi quét, tìm bọn hắn điểm, hơn 20 người nghe tiếng về sau, lập tức bắt đầu thỉnh thoảng tính xạ kích áp chế chính diện. Cùng lúc đó vài thanh cường quang đèn pin, cũng quét đến trên núi, ngọn núi bên trái, Lôi Vũ ăn mặc đại ủng ra, dẫn 5 cái huynh đệ, thừa dịp loạn đẩy về phía trước vào. Đám người này làm việc lưu loát, động tác cấp tốc, chuyên môn dán vào tảng đá. Cây khô, hướng trên núi di động, nấp rất kỹ, ước chừng nửa phút sau, Lôi Vũ trốn ở một cây khô đằng sau, liếc trộm đến hai tên hướng chân núi khai hỏa nam tử. Lập tức khoát tay thấp hô, đánh dụng bọn hắn, căng căng căng. Hậu phương một tên mang theo khăn trùm đầu tráng hán, hướng về phía xa xa hai cái tiểu tử liền điểm 3-4 súng. Ừng ực, đối phương nhất người ngã xuống đất, một người khác lập tức nằm xuống hô, bên cạnh đi lên người, giết đi qua, nhanh. Lôi Vũ hô một tiếng, dẫn đội rồi xoay người về phía trước. Phần phật, đúng lúc này, trên sườn núi từng mảnh rừng cây trong, đột nhiên xông tới hơn 20 người. Cơ hồ có một nửa cầm trong tay đều là hỏa hoạn lực. Song phương chạm mặt, tiếng súng bắt đầu loạn hưởng. Trong rừng nháy mắt tràn ngập ra một cổ nồng đậm mùi thuốc súng. Hơn 20 người cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Chỉ liều mạng hướng phía trước đỉnh. Nháy mắt chơi ngã Lôi Vũ bên này hai tên huynh đệ. Mà mẹ nó mẹ hắn. Bọn hắn còn ẩn tàng hỏa lực. Lôi Vũ sợ hãi, không thôi giống lên một tiếng. Lập tức xoay người chạy. Hướng chân núi rút lui. Nhanh lên. Chết đối diện. 200 mét chỗ. Tề Lân một tay cắm ở túi quần. Quay đầu quát hỏi. Lặn xuống nước. Thăm dò đối phương nhân số sao. Bọn hắn không có sau bổ đội xe. Chỉ có ngần ấy người. Sát mãnh lời nói ngắn gọn nói. Tề Lân nghe tiếng sờ lên đầu chọc. Quay đầu nhìn về phía mình bên tay phải hô. Liền dây bi chút người này, còn dám hướng trên núi sông. Toàn viên xuất hiện, tập thể cho ta lao xuống núi. Liền hiện tại, cùng ta làm, sát mãnh một ngựa đi đầu. Nháy mắt lao xuống dốc núi. Bên trái, Lôi Vũ bọn người vừa lui ra đến. Liền thấy dốc núi chỗ tối thiểu lao xuống không xuống 40 người. Cộc cộc cộc, cùng lúc đó, trên sườn núi tự đê bước tập thể gào thét. Phối hợp với hai cái đại thư điểm xạ, nháy mắt liền đem trên đường hơn 20 người áp chế ở công sự che chắn bên trong. Lôi Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem dốc núi, âm thanh run rẩy hô, nhanh, nhanh một chút, lập tức cho Vĩ Bân gọi điện thoại, bằng không thì chúng ta không ra được. Chấm chấm, 30 giây sau, ở khu quy hoạch trên đường cái, Vĩ Bân ngồi tại phối hợp phòng ngự bộ đội trong xe. Sắc mặt tái xanh hô, đến nhanh lên, Lôi Vũ bị cướp, khả năng không ra được. Có bao xa? Không bao xa, bọn hắn ngay ở phía trước ngọn núi kia bên trên. Vĩ Bân bọn người mặc dù so Lôi Vũ chậm một chút ra khu, nhưng hắn trên đường truy hồi không ít khoảng cách, vì lẽ đó song phương cách cũng không phải là quá xa. Trong xe quân sĩ nghe tiếng lập tức xông lái xe thúc giục nói, nhanh lên. Chạy tới, nói không chừng có thể cho đối phương lưu lại. Chấm chấm, Tùng Giang phương hướng, ở khu quy hoạch mẫu sinh hoạt thôn thực túc điếm ngoài cửa. Mấy đài ô tô đình trệ, một tên tuổi trẻ dẫn 20 mấy người, cất bước đi vào thực túc điếm đại viện. Ca, ở bên trái, bên cạnh tiểu tử nhắc nhở một câu. Tuổi trẻ nghe tiếng về sau, trực lăng lăng đi đến căn phòng bên trái cổng, giơ chân lên. Ầm một tiếng liền đạp ra cửa phòng. Trong phòng, ba tên nhân viên cảnh sát cộng thêm viên khác, gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Phần phật, bên ngoài xông tới 6-7 người. Trong tay toàn bộ ghìm súng, chỉ hướng viên khác bọn người. Viên khác ngây ngốc nhìn xem nơi cửa đi tới tuổi trẻ. Đầu óc trống rỗng, tuổi trẻ chạm mặt tới. Gác tay nhìn về phía viên khác, xoay người quát hỏi. Người trong tù đợi không tốt sao? Tại sao phải động thủ giúp tiểu tam đâu? A, Tần Vũ, người đủ âm. Viên khắc giận mắng một tiếng. Bỗng nhiên liền muốn đứng người lên. Ba, Phó Tiểu Hào xông lên. Một cái đè lại viên khắc đầu. Để ngươi động sao? Nằm sấp chỗ này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.